Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 746, Lục Văn Địa Linh Đan. Tô Dương ngẩng đầu nhìn lên trên, tại đỉnh chóp những cái kia có thể bắn ra quang mang trong khe hở. Ẩn ẩn có một số màu đỏ sự vật, linh lung thảo, Tô Dương vui mừng trong bụng. Nguyên lai linh lung thảo sinh trưởng tại nham thạch trong khe hở. Khó trách không dễ dàng bị người phát giác. Lần này thật sự là phát đại a. Tô Dương thật sâu cảm khái. Sau đó liền lập tức lấy ra một khỏa địa linh thạch. Ngắt lấy một gốc long huyết hoa cùng một gốc linh lung thảo. Chuẩn bị luyện chế lục văn đan. Long huyết hoa cùng linh lung thảo hình thái cùng trong tư liệu giới thiệu gần như giống nhau. Tô Dương đầu tiên là dùng thật giận thối luyện linh lung thảo cùng long huyết hoa. Để hắn kinh ngạc là, thật lửa đốt cháy phía dưới long huyết hoa cùng linh lung thảo cũng không có hóa thành tro tàn. Mà chính là hóa thành từng cái chất lỏng màu đỏ như máu. Tô Dương đem đất linh thạch ẩn chứa linh lực quất lấy ra cùng chất lỏng màu đỏ như máu dung hợp. Quá trình luyện chế ra ngoài ý định đơn giản. Cơ hồ cùng luyện chế ngũ văn địa linh đan không có gì khác biệt. Chỉ là nhiều hai vị dược tài mà thôi. Ước chừng sau một tiếng, ngưng đan thành công, Tô Dương trong lòng bàn tay nhiều một khỏa lớn chừng trái nhãn màu đỏ đan hoàn. Đan hoàn mặt ngoài có sáu đầu huyết sắc vân vân. Thật sự là lục văn địa linh đan. Tô Dương không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất luyện chế liền thành công. Thế mà lại đơn giản như vậy. Tô Dương tự nhủ nói. Xem ra dược tài mới là quan trọng a. Luyện chế phương pháp rất đơn giản. Chỉ là bởi vì không có dược tài. Cho nên mới khó có thể luyện chế ra tới. May mắn mang 10 khỏa địa linh thạch. Trước tiên đem 10 khỏa địa linh thạch luyện chế thành linh đan lại nói. Lục văn địa linh đan. Cho dù là đối Tô Dương đều có cực mạnh phụ trợ tu luyện hiệu quả. Đối với hắn những lão bà kia tới nói, những đan dược này hiệu quả lại so với ngũ văn linh đan cưỡng hiếp một mảng lớn. Mảnh này bảo địa bí mật không thể để cho người khác biết. Cho dù là Tô Tranh Hương Hoa các nàng đều không được. Miễn cho các nàng nói lộ ra miệng đem chỗ này bộc lộ ra đi. Tô Dương tâm lý có quyết định. 10 cái lục văn địa linh đan, hết thảy hao phí Tô Dương 10 giờ thời gian, hôm nay không thể đi Đại Thảo Nguyên, Tô Dương cho Na Chát gọi điện thoại, nói mình ngày mai lại đi, Tô Dương khen thưởng Thanh Xà một khỏa lục văn linh đan. Hắn để Thanh Xà thủ tại chỗ này, tự mình lái xe trở về Trường Hà bên kia có Hương Hoa trông coi, tạm thời không cần Thanh Xà bảo hộ. Đem Thanh Xà lưu tại trong núi lớn ngược lại càng trọng yếu. Miễn cho có người đi phá hư đại sơn phá hư dược tài. Về đến nhà, Tô Dương không có đem chính mình có thể luyện chế lục văn địa linh đan sự tình lộ ra ngoài. Chỉ là đem tự chính mình luyện chế thành công 9 cái lục văn địa linh đan phóng tới 9 cái. Dương Chi Ngọc trong bình. Sau đó còn đem bình ngọc đặt ở lầu 2 phòng khách tủ kính bên trong. Chỗ đó vẫn luôn là cất giữ đan dược địa phương. Trung nữ trong tay đan dược sau khi ăn xong đều sẽ đi trong tủ cửa cầm. Xem chừng tháng sau thời điểm các nàng mới sẽ phát hiện đan dược đã phát sinh biến hóa. Tô Dương mang vài cọng long huyết hoa cùng linh lung thảo trở về. Đem dược tài cùng địa linh thạch luyện chế thành linh đan phóng tới trong tủ cửa. Chuẩn bị mười mấy khỏa lục văn địa linh đan. Đầy đủ để trung nữ mỗi người phân đến một khỏa. Bất quá, Tô Dương rõ ràng có chút xem thường Tào Hương Hoa. Tô Dương tại phòng tắm bên trong tắm rửa. Mặc lấy một thân màu đỏ áo ngủ Tào Hương Hoa đột nhiên đi vào trong phòng. Nàng đi vào phòng tắm cửa. Hướng ngay tại phòng tắm bên trong tắm rửa Tô Dương nói ra. Lục văn địa linh đan từ đâu tới? Tô Dương nghe vậy sững sờ. Kinh ngạc nói. Không thể nào. Nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Tào Hương Hoa thản nhiên nói. trong tủ cửa đột nhiên nhiều như vậy bình ngọc. Ta khẳng định phải nhìn một chút a. Rõ ràng như vậy biến hóa, ta nếu là phát hiện không còn làm cái gì tình báo thu thập. Tô Dương ngây ngốc cười rộ lên, hắn đi lên trước bắt được Tào Hương hoa trắng như tuyết tay ngọc, mang theo chút kích động nói: "Ta nói cho ngươi a lão bà, hôm nay ta phát hiện một chỗ bảo địa, chỗ đó có thật nhiều tốt nhiều long huyết hoa cùng linh lung thảo. Đầy đủ chúng ta đem tất cả địa linh thạch luyện chế thành lục văn địa linh đan." Tào Hương hoa nghe vậy sững sờ, nói ra: "Ngươi là làm sao phát hiện?" Tô Dương cười nói: "Ta trước đó dưỡng một đầu thanh xà, long huyết hoa cùng linh lung thảo ngay tại thanh xà xào huyệt chỗ đó. Là thanh xà mang ta tìm tới." Tào Hương hoa nói: "Hương giang bên trong con rắn kia?" "Đúng vậy a." Tô Dương cười nói: "Trước đó là ở tại hương giang bên trong tới, bất quá lúc này đã hồi xào huyệt." Tào Hương hoa trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Nếu có đầy đủ linh lung thảo cùng long huyết hoa, chúng ta thậm chí có thể luyện chế càng phẩm cấp cao thiên linh đan." Tô Dương nghi ngờ nói: "Có ý tứ gì?" Tào Hương hoa nói: "Trong tay của ta không phải có một khỏa thất văn thiên linh đan sao? Nếu để cho ngươi dung hợp ngàn năm linh lung thảo cùng long huyết hoa, là có thể luyện chế ra bát văn thiên linh đan." Tô Dương kinh ngạc nói: "Đan dược còn có thể luyện chế?" Tào Hương hoa gật đầu, nói ra: "Đây là luyện dược sư giới cơ bản nhất thường thức." "Tốt a." Tô Dương cười hắc hắc lên, nói ra: "Hương hoa, ngươi đem trong tay ngươi ngũ văn địa linh đan cho ta, ta giúp ngươi luyện chế thành lục văn địa linh đan." Tào Hương hoa nói: "Luyện chế bát văn thiên linh đan mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Nếu là phục dụng bát văn thiên linh đan, ta có nắm chắc tại trong vòng một năm xông phá bình cảnh đạt tới lục trọng thiên chi cảnh." Tô Dương nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói: "Tốt tốt tốt, ta ngày mai thì giúp ngươi luyện chế bát văn thiên linh đan." Tào Hương hoa nói: "Vì cái gì không phải hiện tại?" Tô Dương lôi kéo Tào Hương hoa đi vào phòng tắm bên trong, vừa cười vừa nói: "Thời gian đều muộn như vậy, trước đi ngủ nghỉ ngơi á, y phục của ta ẩm ướt." "Ngươi thả ta ra, muốn cái gì gấp, dù sao muốn cởi xuống." "Tới tới tới, lão bà ta tới giúp ngươi cởi quần áo." "Lão bà, ngươi làm sao cũng không thích mặc nội y a?" "Vì bảo dưỡng dáng người a, ta đều sắp biến thành 40 tuổi lão nữ nhân, nếu là không chú ý bảo dưỡng, bộ ngực sớm không biết rủ xuống đến bộ dáng gì, một chút cũng không có rủ xuống dấu hiệu được." "Không, còn là lớn như vậy đình. Ngươi cái tên này, ta làm sao phát giác ngươi ưa thích lớn tuổi không thích tuổi còn nhỏ đâu?" "Nào có, đều ưa thích được không? Ngươi cho ta mắt mù đâu?" "Thục nữ thục nữ, cái này vẫn luôn là Tô Dương thích nhất. Riêng là giống hương hoa bực này quốc sắc thiên hương thành thục sung mãn nữ nhân." Tào Hương hoa không đến một tia địa đứng tại dòng nước phía dưới. Nàng hoàn mỹ không một tì vết trắng noãn thân thể bị nam nhân tùy ý khinh nhờn lấy. Riêng là phía trước cái kia đối với chiếu nặng sự vật, giờ phút này đang bị nam nhân hai tay dâng trong miệng cắn. Nếu là lúc trước, Hương hoa khẳng định là sẽ không để cho nam nhân làm ẩu. Nhưng là hiện tại, nàng đối nam nhân này có yêu. Có yêu về sau, nàng nhìn mình nam nhân ánh mắt đều biến đến không giống nhau. Mà lại đối với mình nam nhân cũng có càng bọc lớn hơn cho tâm. Hôm sau, thiên thanh khí sảng, ánh sáng mặt trời ấm áp, lại là một cái thích hợp đi chơi thời tiết tốt. Tô Dương lái xe chở Tào Hương hoa đi thanh xà xào huyệt. Nguyên bản không có ý định nói với chính mình nữ nhân. Có thể Tào Hương hoa nữ nhân này quá thông minh, Tô Dương lại quá mềm lòng, cho nên vẫn là nhịn không được. Bất quá không quan trọng, ai kêu Tô Dương thích Tào Hương hoa đã thích đến thực chất bên trong đi đâu. Bất luận Tào Hương hoa nói cái gì hắn đều sẽ dựa vào nàng. Tào Hương Hoa có chắc tuyệt tu luyện thiên phú. Nếu như có thể cho nàng một khỏa tám văn thiên linh thạch lời nói, nàng xác thực có khả năng rất lớn đột phá bình cảnh đạt tới cửu trọng thiên tu vi. Hương Hoa năm nay đã 39 tuổi, so Đường Sước Ảnh đại 8-9 tuổi bộ dáng, bởi vì nhiều tu luyện nhiều năm như vậy, cho nên tại tu vi phía trên còn cao hơn Sước Ảnh không ít. Dù sao Hương Hoa cùng Sước Ảnh cũng không phải là một thời đại người. Lái xe đến Thanh Xà Sào huyệt cũng liền 2 giờ lộ trình. Đi qua sông ngầm đến dưới đất sơn động, Tào Hương Hoa tận mắt nhìn thấy Tô Dương trong miệng bảo bối địa bộ mặt chân thật. Tốt thuần hậu linh khí. Tào Hương Hoa nhìn lấy bốn phía chi cảnh, thân thủ hướng trước người bắt một chút nói ra. Nơi đây long mạch giao hội, có thể giấu phong nạp linh, càng có long huyết thạch làm căn cơ. Khó trách có thể sinh ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Tô Dương cười nói, lão bà ngươi giúp ta tìm một chút, nhìn xem có hay không ngàn năm long huyết hoa cùng linh lung thảo. Tào Hương Hoa nói, loại này bảo địa khẳng định là có, ngàn năm long huyết hoa cùng linh lung thảo quả thật tồn tại. Tào Hương Hoa không bao lâu liền tìm tới, ngắt lấy một gốc linh lung thảo cùng long huyết hoa. Tô Dương lập tức bắt đầu luyện chế thiên linh đan, luyện chế phương pháp cùng trước đó một dạng, mượn dùng thần văn tác dụng rút ra linh đan linh lực. Sử dụng thật giận thối luyện dược tài, sau đó đem cả hai dung hợp. Tô Dương luyện chế qua rất nhiều lần linh đan, cho nên rất rõ ràng trong quá trình luyện đan cần thiết phải chú ý cái gì. Thiên linh đan bản thân tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thiên địa vận luật. Tô Dương muốn làm liền là phát hiện nó, tuân theo nó, hỗn hợp nó, để hoàn mỹ hòa làm một thể. Tô Dương không có luyện chế 9 văn thiên linh đan bản sự, nhưng luyện chế bát văn thiên linh đan vẫn là có khả năng. Tô Dương xếp bằng ngồi dưới đất, một tay dùng thật giận thối luyện dược tài, một tay rút ra linh đan linh lực, sau đó để dược dịch cùng linh lực tại trước người mình dung hợp làm một. Ước chừng sau 3 tiếng, tất cả dược dịch cùng linh lực hội tụ làm một thể. Một cái kim sắc đan hoàn xoay tròn lấy ngưng tụ ra. 8 đầu đỏ như máu vân vân như ẩn như hiện. Tô Dương thật luyện chế thành công. Bát văn thiên linh đan. Thành, ha ha ha, ta thành công. Lão bà ngươi nhìn, là bát văn thiên linh đan. Tô Dương hưng phấn mà cười ha hà. Tào Hương Hoa cũng là đè nén không được vui mừng. Vô luận là ai đều không thể kháng trụ đột phá lục trọng thiên dụ hoặc. Lục trọng thiên, một bước lên trời a. Võ giả chỉ cần có thể đạt tới lục trọng thiên, cái kia trên cơ bản liền có thể đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong. Sống 300 tuổi trên cơ bản không biết có vấn đề gì. Bát văn thiên linh đan. Tào Hương Hoa theo Tô Dương trong tay tiếp nhận đan dược. Nghe cái kia hinh mùi thơm, nàng giống như một miệng nuốt vào. Thật sự là nhịn không được a. Tô Dương nói ra, lão bà ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi. Ta cho ngươi hộ pháp. Tào Hương Hoa nhìn về phía Tô Dương, cười hỏi, ngươi thật định cho ta ăn vào? Đương nhiên a. Tô Dương thúc giục nói, mau ăn mau ăn. Nhìn xem có hiệu quả gì, gặp nam nhân như thế. Tào Hương Hoa cười khổ không thôi, chính mình có phải hay không quá hẹp hòi, vậy mà hoài nghi mình nam nhân có thật lòng không. Gia hồn này hai mắt trong suốt không có chút nào tạp chất, không ngừng địa thúc dục chính mình ăn. Hết, nó tâm tư nửa điểm vô dụng, hắn đối với mình nữ nhân chẳng lẽ thì yên tâm như vậy sao? Tào Hương Hoa đem đan dược nuốt vào, sau đó bàn ngồi dưới đất bắt đầu vận công tu luyện. Hương Hoa toàn thân lóe ra màu đỏ ánh sáng, thân thể phía trên khí tức đột nhiên tăng vọt, hiển nhiên là thiên linh đan bắt đầu phát huy tác dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.